1.4.5 Chuyển rủi ro. Theo quy định của luật thương mại 2005, bên mua và bên bán có quyền thỏa thuận thời điểm chuyển rủi ro. Trong trường hợp không có thỏa thuận của các bên, trách nhiệm gánh chịu rủi ro đối với hàng hóa được phân định dựa vào các quy định của pháp luật. Theo luật thương mại 2005, trách nhiệm gánh chịu rủi ro đối với hàng hóa được xác định trong các trường hợp cụ thể sau. Thứ nhất, chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại một địa điểm nhất định, thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua. Khi hàng hóa đã được giao cho bên mua hoặc người được bên mua ủy quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả trong trường hợp bên bán được ủy quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hóa. Điều 57 Luật Thương mại 2005. Thứ hai, chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hóa và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm nhất định, thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua khi hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên. Điều 58 Luật Thương mại 2005. Trong trường hợp này, việc vận chuyển cần được hiểu là thông qua việc giao kết hợp đồng với người vận chuyển và giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên được hiểu là hành vi chuyển giao quyền chiếm hữu hàng hóa cho người vận chuyển. Vì vậy, nếu người bán tự mình thực hiện việc vận chuyển thì trường hợp này không áp dụng quy định tại Điều 58 Luật Thương mại 2005. Thứ ba, chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hàng hóa đang được người nhận hàng để giao nắm giữ mà không phải là người vận chuyển, thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua thuộc một trong các trường hợp. 1. Khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hóa. 2. Khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa của bên mua. Điều 59 Luật Thương mại 2005. Thứ tư, chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hóa đang trên đường vận chuyển. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng của hợp đồng là hàng hóa đang trên đường vận chuyển, thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng. Điều 60 Luật Thương mại 2005. Thứ năm, chuyển rủi ro trong các trường hợp khác. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt của bên mua và bên mua vi phạm hợp đồng do không nhận hàng. Khoản 1, Điều 61, Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa không được chuyển cho bên mua nếu hàng hóa không được xác định rõ ràng bằng ký mã hiệu, chứng từ vận tải, không được thông báo cho bên mua hoặc không được xác định bằng bất kỳ cách thức nào khác. Khoản 2, Điều 61, Luật Thương mại 2005. Yêu cầu về việc hàng hóa phải được đặc định là quy định nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh giữa các bên trong việc xác định hàng của bên mua sau khi mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa xảy ra. Khi áp dụng các quy định về chuyển rủi ro theo luật thương mại 2005, cần lưu ý rằng dù các bên không trực tiếp thỏa thuận thời điểm chuyển rủi ro, việc áp dụng các quy định của pháp luật thương mại để xác định trách nhiệm gánh chịu rủi ro đối với hàng hóa cũng cần phải được cân nhắc dựa trên các thỏa thuận về giao nhận hàng hóa có liên quan. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B 1.000 tấn bột mì, hàng được giao tại kho của bên bán. Các bên thỏa thuận bên mua, tùy thuộc vào quyết định của mình, sẽ nhận hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng 10, 2011. Ngày 1 tháng 10, 2011, bên bán đã đóng gói hàng hóa thành kiện hàng hoàn chỉnh, ghi tên người nhận là bên mua và lưu trong kho sẵn sàng cho việc giao hàng. Ngày 15 tháng 10 năm 2011, kho hàng của bên bán bị cháy dẫn đến toàn bộ hàng hóa trong kho bị hư hỏng. Giả sử các bên trong hợp đồng không thỏa thuận thời điểm chuyển rủi ro, thì việc xác định bên nào gánh chịu rủi ro đối với hàng hóa căn cứ theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 57 Luật Thương mại 2005, thì rủi ro về mất mát hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua khi hàng hóa đã được giao cho bên mua. Trong khi đó, các bên thỏa thuận bên mua tùy thuộc vào quyết định của mình sẽ nhận hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng 10/2011. Vậy nên, bên mua không vi phạm thỏa thuận về nhận hàng và hàng hóa chưa được chuyển giao cho bên mua. Vì vậy, trong trường hợp này, bên bán vẫn phải chịu rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa. Nếu bên mua không nhận hàng trong tháng 10/2011 và kho hàng của bên bán bị cháy vào ngày 1/11/2011, bên mua phải chịu rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa, vì trong trường hợp này, hàng hóa đã được bên bán đặt định cho mục đích giao hàng và bên mua vi phạm thỏa thuận về nhận hàng. Theo quy định tại khoản điều 61 Luật Thương mại 2005, trong trường hợp này, rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt của bên mua và bên mua vi phạm hợp đồng do không nhận hàng. Giả sử hợp đồng được các bên xác lập với nội dung bên bán 1.000 tấn bột mì cho bên mua, hàng được giao tại kho của bên bán, nhưng thay vì thỏa thuận, bên mua tùy thuộc vào quyết định của mình sẽ nhận hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng 10/2011. Các bên thỏa thuận hàng được bên bán giao vào tháng 10/2011 và bên mua sẽ nhận hàng trong vòng 3 ngày từ khi nhận được thông báo của bên bán về việc hàng hóa đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc giao hàng. Ngày 20/10/2011, hàng hóa được bên bán đặt định sẵn sàng cho mục đích giao hàng. Tuy nhiên, bên bán không thông báo cho bên mua về việc này. Ngày 1/11/2011, kho hàng của bên bán bị cháy, dẫn đến toàn bộ hàng hóa trong kho bị hư hỏng. Dù bên mua trên thực tế không thực hiện nghĩa vụ nhận hàng trong tháng 10/2011 và dù hàng đã được đặt định hóa, nhưng không được bên bán thông báo cho bên mua. Do vậy, bên mua không vi phạm thỏa thuận về nhận hàng. Vậy nên trong trường hợp này, bên bán vẫn phải chịu rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa. Có một số khác biệt giữa các quy định về chuyển rủi ro đối với hàng hóa mua bán theo Luật Thương mại 2005 và về chuyển rủi ro đối với tài sản mua bán theo Bộ Luật Dân sự 2005. Liên quan đến thời điểm chuyển rủi ro, Bộ Luật Dân sự 2005 quy định y. Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản mua bán cho đến khi tài sản được giao cho bên mua, còn bên mua chịu rủi ro đối với tài sản mua bán kể từ khi nhận tài sản nếu không có thỏa thuận khác. Khoản 2, điều 440. Luật Thương mại 2005 quy định về thời điểm chuyển rủi ro áp dụng đối với hàng hóa mua bán mà không phân biệt hàng hóa đó có phải đăng ký quyền sở hữu hay không. Luật Thương mại 2005 không gắn thời điểm chuyển rủi ro vào thời điểm chuyển quyền sở hữu, mà phân biệt các thời điểm chuyển rủi ro khác nhau trong từng trường hợp cụ thể tương ứng với các quy định như đã phân tích ở trên. 1.4.6 Đảm bảo quyền sở hữu hàng hóa và chuyển quyền sở hữu hàng hóa. Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa. Theo đó, bên bán phải bảo đảm y. Quyền sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp bởi bên thứ ba. 2. Hàng hóa đó phải hợp pháp và 3. Việc chuyển giao hàng hóa là hợp pháp. Điều 45 Luật Thương mại 2005. Pháp luật thương mại cũng quy định nghĩa vụ của bên bán trong việc bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa. Theo đó, bên bán y. Không được bán hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 2. Phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán. Khoản 1, điều 46 Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, bên mua mất quyền viện dẫn các quy định trên nếu bên mua không thông báo ngay cho bên bán về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hóa được giao sau khi bên mua đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên bán biết hoặc phải biết về khiếu nại của bên thứ ba. Khoản 2, điều 47 Luật Thương mại 2005. Liên quan đến nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa của bên bán, khoản 2, điều 46 Luật Thương mại 2005 quy định, trường hợp bên mua yêu cầu bên bán phải tuân theo bản vẽ kỹ thuật, thiết kế, công thức hoặc những số liệu chi tiết do bên mua cung cấp, thì bên mua phải chịu trách nhiệm về các khiếu nại liên quan đến những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ việc bên bán đã tuân thủ những yêu cầu của bên mua. Tuy nhiên, bên bán mất quyền viện dẫn quy định này nếu bên bán không thông báo ngay cho bên mua về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hóa được giao sau khi bên bán đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên mua đã biết hoặc phải biết về khiếu nại của bên thứ ba, khoản 1, điều 47, đồng thời với nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa. Bên bán có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác. Quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao, điều 62, Luật Thương mại 2005. Đối với hàng hóa mua bán mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, thì quyền sở hữu được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với hàng hóa đó. Pháp luật hiện hành quy định việc đăng ký quyền sở hữu đối với một số hàng hóa nhất định như nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô, máy kéo, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự, tàu biển, tàu bay gồm máy bay trực thăng, tàu lượn, khí cầu và các thiết bị bay khác, trừ thiết bị được nâng giữ trong khí quyển nhờ tác động tương hỗ với không khí phản lại từ bề mặt trái đất. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Như vậy, quyền sở hữu đối với những hàng hóa này được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu mà không phụ thuộc vào thời điểm hàng hóa được giao nhận trên thực tế. Đối với hàng hóa được mua bán theo phương thức mua sau khi sử dụng thử, trong thời hạn dùng thử, hàng hóa vẫn thuộc sở hữu của bên bán, tuy rằng quyền sở hữu của bên này bị hạn chế. Theo đó, trong thời hạn dùng thử, bên bán không được bán, tặng cho thuê, trao đổi, thế chấp, cầm cố hàng hóa khi bên mua chưa trả lời. Nếu bên mua chấp nhận mua hàng hóa loại này, thì kể từ thời điểm chấp nhận, nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu hàng hóa của bên bán phát sinh và việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Đối với hàng hóa được mua bán theo phương thức mua trả chậm, trả dần, bên bán được bảo lưu quyền sở hữu của mình đối với hàng hóa cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 1.4.7 Thanh toán tiền hàng. Theo quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Thương mại 2005, thì bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng theo thỏa thuận. Quy định này có tính chất là một quy phạm bắt buộc, ràng buộc nghĩa vụ cơ bản nhất của bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật, khoản 2 điều 50 Luật Thương mại 2005. Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, nghĩa vụ thanh toán tiền hàng nhằm đổi lại quyền sở hữu hàng hóa phù hợp với hợp đồng thể hiện tính chất của một hợp đồng song vụ có đền bù. Tuy nhiên, bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hóa mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra. Khoản 3 điều 50 Luật Thương mại 2005. Quy định này liên quan đến nghĩa vụ thanh toán tiền hàng của bên mua, nhưng xét về bản chất là quy định bắt nguồn từ việc phân chia trách nhiệm gánh chịu rủi ro. Trong trường hợp này, việc mất mát, hư hỏng hàng hóa xảy ra sau khi rủi ro chuyển sang bên mua mà không do lỗi của bên bán gây ra, không miễn trừ cho bên mua nghĩa vụ thanh toán tiền hàng. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B 1.000 tấn gạo chứa trong bao bì phù hợp với việc vận chuyển theo quy định trong hợp đồng của các bên. Các bên cũng thỏa thuận rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua khi hàng được giao cho người vận chuyển và bên mua thanh toán khi được giao chứng từ và mua bán vào thời điểm hàng đến nơi nhận. Bên bán giao hàng phù hợp với hợp đồng cho người vận chuyển. Tuy nhiên, hàng bị hư hỏng do thấm nước trong quá trình vận chuyển, không phù hợp với hợp đồng vào thời điểm hàng đến nơi nhận. Theo quy định tại khoản 3 điều 50 Bộ Luật Dân sự 2005, trong trường hợp này, bên mua vẫn phải thanh toán tiền hàng cho bên bán. Ngược lại, giả sử bên mua chứng minh được rằng hàng bị thấm nước là do bao bì của bên bán không phù hợp với việc vận chuyển, thì bên mua không phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp này. Bên mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng, với những nội dung cụ thể về thanh toán như giá cả, trình tự, thủ tục, phương thức thanh toán, địa điểm thanh toán, thời hạn thanh toán và các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện thanh toán. Trường hợp hợp đồng không quy định cụ thể, pháp luật thương mại được áp dụng để điều chỉnh đối với một số nội dung cơ bản sau. Thứ nhất, về giá thanh toán, trường hợp không có thỏa thuận về giá hàng hóa, không có thỏa thuận về phương pháp xác định giá cả, và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá, thì giá của hàng hóa được xác định theo giá của loại hàng hóa đó trong các điều kiện tương tự về phương thức giao hàng, thời điểm mua bán hàng hóa, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu giá được xác định theo trọng lượng của hàng hóa, thì trọng lượng đó là trọng lượng tịnh. Khác với Luật Thương mại 2005, theo Bộ Luật Dân sự 2005, thỏa thuận về giá có thể là mức giá cụ thể hoặc một phương pháp xác định giá. Trong trường hợp thỏa thuận mức giá hoặc phương pháp xác định giá không rõ ràng, thì giá của tài sản được xác định căn cứ vào giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng. Thứ hai, về địa điểm thanh toán, trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thể, thì bên mua phải thanh toán cho bên bán tại một trong các địa điểm. Y. Địa điểm kinh doanh của bên bán được xác định vào thời điểm giao kết hợp đồng. Nếu không có địa điểm kinh doanh thì tại nơi cư trú của bên bán. 2. Điểm giao hàng hoặc giao chứng từ. Nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ. Điều 54 Luật Thương mại 2005. Theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Thứ ba, về thời hạn thanh toán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hóa. Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hóa, trong trường hợp có thỏa thuận về việc bên mua kiểm tra hàng hóa trước khi giao. Điều 55, Luật Thương mại 2005. Quy định về thời hạn thanh toán theo Điều 55 Luật Thương mại 2005 thể hiện sự cân bằng nhất định về lợi ích của các bên theo nguyên tắc hàng được giao để đổi lại việc thanh toán tiền. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi các bên không thỏa thuận thời hạn thanh toán, thì việc áp dụng quy định của pháp luật có thể dẫn đến những bất lợi nhất định, nhất là trường hợp hợp đồng quy định việc vận chuyển. Ví dụ, thương nhân A bán hàng cho thương nhân B, hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển. Bên bán giao hàng cho người vận chuyển và được cấp vận đơn đường biển B trên L. Vận đơn này cho phép người mua định đoạt hàng hóa hay chuyển nhượng cho người khác bằng cách ký hậu vận đơn. Với tính chất như vậy, việc chiếm hữu vận đơn trong nhiều mối quan hệ đồng nghĩa với việc chiếm hữu hàng hóa, và việc giao vận đơn làm phát sinh những hậu quả pháp lý giống như giao chính hàng hóa. Việc giao vận đơn cho bên mua là cơ sở để bên mua nhận hàng từ người vận chuyển. Đồng thời, theo quy định của Luật Thương mại 2005, bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao vận đơn. Khoản 1, Điều 55, Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, nếu các bên có thỏa thuận việc kiểm tra hàng, bên bán thông thường hoãn việc giao chứng từ cho đến khi hàng hóa được chuyển tới địa điểm đến. Vì bên này bị ràng buộc bởi điều kiện bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hóa. Bên bán có thể yêu cầu người vận chuyển cho bên mua kiểm tra hàng trước khi chuyển chứng từ cho bên mua. Tuy nhiên, việc hoãn lại nghĩa vụ thanh toán cho đến khi hàng được chuyển tới địa điểm đến có thể phát sinh những hạn chế bất lợi cho bên bán liên quan đến việc xử lý hàng hóa khi bên mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán, nhất là trong trường hợp các bên ở cách xa nhau theo vị trí địa lý. Vì vậy, nếu không có thỏa thuận một thời điểm thanh toán xác định, trong trường hợp hợp đồng có quy định về vận chuyển và kiểm tra hàng hóa, bên bán có thể cân nhắc việc thỏa thuận việc một bên thứ ba đại diện cho bên mua thực hiện việc kiểm tra hàng hóa trước khi hàng được giao cho người vận chuyển và cấp chứng nhận xác nhận hàng hóa phù hợp với hợp đồng. Bên mua trên cơ sở này có thể thanh toán cho bên bán khi bên bán giao vận đơn mà không nhất thiết phải hoãn việc thanh toán cho đến khi hàng được chuyển tới địa điểm đến. Thỏa thuận như vậy có thể cân bằng lợi ích của các bên. Cách thức này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế áp dụng cho các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế khi các bên ở cách xa nhau theo vị trí địa lý và sử dụng phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ L trên C. Theo đó, bộ chứng từ mà bên bán xuất trình để yêu cầu thanh toán theo phương thức tín dụng. Chứng từ sẽ bao gồm giấy chứng nhận xác nhận hàng hóa phù hợp với hợp đồng được cấp bởi bên thứ ba đại diện cho bên mua như trên. Ngoài ra, liên quan đến nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn của bên mua, theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại 2005, trường hợp bên mua chậm thanh toán tiền hàng và các chi phí hợp lý khác, thì bên bán có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Thứ tư, về việc ngừng thanh toán tiền mua hàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua có quyền ngừng thanh toán tiền mua hàng trong những trường hợp sau. Điều 51 Luật Thương mại 2005. Y. Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán. Đối với trường hợp này, hành vi lừa dối của bên bán trong hợp đồng được hiểu là hành vi cố ý của bên bán nhằm làm cho bên mua hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của hợp đồng nên đã xác lập hợp đồng đó. Khác với trường hợp nhầm lẫn, hành vi lừa dối là hành vi cố ý, có chủ đích từ trước của bên bán, làm sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của hợp đồng nên bên mua mới xác lập hợp đồng. Ví dụ, đồ giả cổ nhưng lại lừa dối là đồ cổ để bán cho bên mua với giá thanh toán tương ứng với đồ cổ thật. Tranh sao chép nhưng lại lừa dối là tranh gốc để bán cho bên mua với giá thanh toán của tranh gốc. 2. Bên mua có bằng chứng về việc hàng hóa đang là đối tượng bị tranh chấp thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi việc tranh chấp đã được giải quyết. Ví dụ, bán nhà, công trình xây dựng mà quyền sở hữu những hàng hóa này đang bị tranh chấp bởi bên thứ ba. 3. Bên mua có bằng chứng về việc bên bán đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bên bán đã khắc phục sự không phù hợp đó. Ví dụ, bên bán giao hàng không phù hợp về xuất xứ, số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản theo thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 điều 51 Luật Thương mại 2005, thì trường hợp tạm ngừng thanh toán vì hàng hóa đang là đối tượng bị tranh chấp hoặc hàng hóa giao không phù hợp với hợp đồng mà bằng chứng do bên mua đưa ra không xác thực, gây thiệt hại cho bên bán, thì bên mua phải bồi thường thiệt hại đó và chịu các chế tài khác theo quy định của luật này. Vì nghĩa vụ thanh toán là nghĩa vụ cơ bản nhất của bên mua, nên việc ngừng thanh toán phải dựa trên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc quy định của pháp luật. Việc ngừng thanh toán mà không có căn cứ pháp lý cấu thành một vi phạm cơ bản hợp đồng của bên mua. Vì vậy, các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng rằng bên mua được ngừng thanh toán tiền mua hàng nếu trước khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ giao hàng của bên bán theo thỏa thuận mà có dấu hiệu cho bên mua thấy rằng nghĩa vụ giao hàng sẽ không được thực hiện hoặc không thể thực hiện. Tuy nhiên, các thỏa thuận loại này phải ràng buộc các điều kiện cụ thể để không xâm phạm quyền của bên bán, nhất là trong trường hợp bên bán có thể cung cấp những bảo đảm đầy đủ cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Hợp đồng có thể quy định việc bên bán phải thực hiện các bước cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cuối cùng. Ví dụ như giao kết hợp đồng vận chuyển, giao hàng cho người vận chuyển, chuyển giao các chứng từ, bên mua có thể thỏa thuận việc bên bán không thực hiện các nghĩa vụ này, không chỉ cấu thành vi phạm hợp đồng mà có thể trở thành căn cứ để bên mua ngừng thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp cơ sở để áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng còn chưa rõ ràng. 1.4.8 Bảo hành hàng hóa. Theo quy định tại Điều 49 Luật Thương mại 2005, trường hợp hàng hóa mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hóa đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận. Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Bên bán phải chịu các chi phí về việc bảo hành trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Đối với một số hàng hóa nhất định, dù các bên không thỏa thuận, nghĩa vụ bảo hành của bên bán vẫn phát sinh trên cơ sở luật định. Ví dụ, quy định bắt buộc về bảo hành nhà ở theo luật nhà ở năm 2005 hoặc quy định về nghĩa vụ bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán đối với việc mua bán nhà ở, công trình xây dựng mà bên bán là tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh bất động sản theo luật kinh doanh bất động sản năm 2006. Trong thời hạn bảo hành, quyền yêu cầu bảo hành của bên mua phát sinh nếu thỏa mãn các điều kiện bảo hành quy định trong hợp đồng. Nội dung bảo hành tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên, như thỏa thuận về việc bên bán sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết của hàng hóa mà bên mua không phải trả tiền, thỏa thuận về việc giảm giá hàng hóa, thay thế hàng hóa khiếm khuyết bằng hàng hóa phù hợp với hợp đồng hoặc trả lại hàng và lấy lại tiền. Pháp luật thương mại quy định trường hợp hàng hóa mua bán có bảo hành thì phát sinh trách nhiệm bảo hành của bên bán theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận. Khoản 1, điều 49, Luật Thương mại 2005. Trong một số trường hợp, thỏa thuận của các bên dù không sử dụng thuật ngữ bảo hành, nhưng nếu mang tính chất của một điều khoản bảo hành thì vẫn được hiểu là trường hợp hàng hóa mua bán có bảo hành và làm phát sinh nghĩa vụ bảo hành của bên bán. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B một chiếc xe với cam kết xe này mới 100%, vận hành tốt trong 100.000 km đầu tiên mà không hư hỏng. Nếu không, bên bán chấp nhận đổi xe khác cùng loại cho bên mua hoặc để bên mua trả lại xe, lấy lại tiền, tùy thuộc vào quyết định của bên mua. 9 tháng sau kể từ ngày giao hàng, khi xe chỉ mới vận hành được 80.000 km đầu tiên, thì bộ phận thắng bị hư hỏng và được xác định là do lỗi kỹ thuật. Bên bán đã viện dẫn rằng do các bên không thỏa thuận thời hạn khiếu nại, nên bên mua chỉ có thể khiếu nại về chất lượng hàng hóa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày giao hàng, khoảng 2, điều 318, Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, cam kết của bên bán mang tính chất của một điều khoản bảo hành. Vì vậy, trường hợp này cần áp dụng thời hạn khiếu nại trong trường hợp hàng hóa có bảo hành. Theo đó, thời hạn khiếu nại là 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn bảo hành. Ngày hết thời hạn bảo hành được tính là ngày xe được vận hành vượt quá giới hạn 100.000 km đầu tiên. Như vậy, bên bán trong trường hợp này phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo yêu cầu của bên mua.